Chương 857, Băng Phong. Thế nhưng là họ gì vợ ơ y ma đối với mình sở tạ mỹ bị liên tiếp đả kích sự thật đều ngoảnh mặt làm ngơ, mà lại tựa hồ còn là một bộ ngực có thành tựu trúc dáng vẻ. Nhỏ cái này liền có chút bất thường. Hơi tưởng tượng, Lạc Ninh ngược lại là nghĩ thông họ gì phần tự tin này cùng bình thản bà tờ ngộ nở tư nơi nào. Cái kia đại khái liền là tới từ sở tạ mỹ cái kia mọi người đều biết có thể xưng kinh khủng tái sinh cùng năng lực khôi phục đi. Loại này bộ kém mẩn, chỉ muốn cái kia bị gọi là hạch tâm bộ vị không bị đến chí mạng tổn thương, cho dù là thân thể bị cắt chém thành mảnh vỡ, chỉ cần đem ném vào trong nước về sau đều có thể dùng so sánh tốc độ nhanh bản thân chữa trị phục hồi như cũ thành nguyên dạng. Mà bây giờ, nơi này là thủy chi sân bãi, tại nguồn nước không hề thiếu tình huống dưới. Ai họ gì quả thật có thể bằng vào sở tạ mỉ kinh khủng tự lành năng lực không thèm đếm xỉa đến nhất thời chiến đấu tổn thương, thậm chí có hy vọng nương tựa theo loại này chỗ đặc thù cùng một chút tuyệt chiêu bên trên phối hợp tạo nên ra một cái không cách nào bị đánh bại tồn tại đi ra. Nhưng, loại tình huống này lại có một cái cơ bản tiền đề, cái kia chính là sở tạ mỉ hạch tâm không chịu đến chí mạng thương hại. Nghĩ tới chỗ này Lạc Ninh mỉm cười. Hắn hiện tại có chu tờ chờ mong. Chờ mong cái kia sở tạ mỉ hạch tâm không nên quá yếu đuối. Dứt bỏ bên trên một trận vị kia hạ tổ tuyển thủ không nói, Lạc Ninh là rất lâu không có gặp phải đối thủ như vậy. Đặc biệt là liên minh trên đại hội, thật vất vả gặp một lần, phải thật tốt chơi đùa mới được. Sở tạ mỉ, dễ cổ vở quả nhiên, Mỹ lỏ tiệp giờ dạ gồng bờ biến mất về sau, ai họ gì liền hạ phục hồi như cũ chỉ lệnh. Dưới đáy nước phía dưới sở tạ mì bắt đầu tản mát ra một cỗ nhàn nhạt lục sắc quang mang, mấy giây về sau, quang mang biến mất, đồng sự QNZ biểu thị đối phương giờ phút này thể lực đã được đến không sai hồi phục. Mặc dù khả năng không là hoàn toàn hồi phục, nhưng trong chiến đấu, có đôi khi một tia thể lực đều là phi thường mấu chốt. Mỹ lọ tiếp, Twitter. Lạc Ninh biết, tiếp tục như vậy chiến đấu khả năng liền sẽ không dứt. Mặc dù Mỹ lỏ tiệp đồng dạng có thể lỏng vòng cái này một cái tiếp tục hồi phục kỹ năng, nhưng là rằng có chiến đấu cũng không phải là hắn muốn. Đã sở tạ Mỹ ưa thích ngốc trong nước, như vậy thì để hắn không cách nào tiếp tục ngốc Mỹ lỏ tiệp thân thể tại trong ao nhìn là nhanh nhanh xoay tròn, thon dài thân thể kéo theo lấy xung quanh ao nước, từng vòng gợn sóng không ngừng dập dờn mà ra, tạo thành rung động dữ dội. Mỹ lỏ tiệp đã có thể sử dụng giờ dạ công bực. Như vậy tuyệt tơ loại này cơ sở tuyệt chiêu tự nhiên không nói chơi. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ ao nước bắt đầu trung ương bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó một cỗ xoay tròn vòi rồng gió lốc liền từ trong lúc đó tự dưng hình thành. Tuyệt tơ không ngừng hút lấy phía dưới ao nước, không đến mấy giây cũng đã biến thành một cái cao ước chừng hơn 12m, chiều rộng 7-8m to lớn vòi rồng nước. Đương nhiên, bao quát sở ta mì ở bên trong. Trong hồ đồ vật đều bị cuốn tại bên trong. Toàn bộ trong ao ngoại trừ cố định mấy khối nham thạch trụ cột bên ngoài, chỉ còn lại một chút nước đọng vết tích cùng từ bên trên không ngừng tung xuống giọt nước. Twitter mặc dù không phải một cái uy lực to lớn kỹ năng, nhưng là tại đặc biệt dưới điều kiện, nó có thể phát huy năng lượng vẫn là vô cùng to lớn. Tỷ như nói trước mắt vòi rồng nước, còn tỷ như nói lực sát thương càng cường đại hơn hỏa long quyển. Sơ tạm mì. Sử dụng cồn phở xỉ ẩn không chế lại họ gì không có bối rối, hoặc là nói hắn phi thường tin tưởng mình sở tạ mỉ có thể đem tràng diện không chế lại. Đối với lúc này sở tạ mỉ tới nói, ao nước chính là nó tiếp tục chiến đấu bảo hộ. Chỉ cần ở tại trong nước hồ, bình thường kỹ năng tổn thương nó đều có thể hồi phục lại. Thân thể trung ương bảo thạch hiện lên mấy đạo quan mang, không có giác hút phát ra thanh âm sở tạ mỉ dùng mấy sợi ba động thay thế giờ họ giờ. Sau đó một đạo màu lam siêu năng lực liền từ hắn ngực trước bảo trong đá phóng thích mà ra. Kịch liệt xoay tròn vòi rồng nước tựa như là nhận lấy khống chế, nhanh chóng xoay tròn cùng ma sát lúc này đều giảm chậm lại. Ở bên ngoài nhìn lại, tựa như là bị thả chậm, bao trùm một tầng màu lam siêu có thể sức mạnh, vòi rồng nước không còn có ngay từ đầu bá đạo khí thế. Đem vòi rồng nước khống chế được ai nhìn xem tuyệt tớ bị đối phương phá giải, Lạc Ninh không có bất kỳ cái gì không vui. Thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười. Ai họ gì nhìn xem Lạc Ninh biểu lộ, mặc dù nội tâm hơi nghi hoặc một chút, bất quá sở tạ mỹ động tác lại là không thể ngừng, không có đi qua nở Lạc Ninh ý đồ. Ai họ gì đối sở tạ mỹ lần nữa hạ lệnh, sở tạ mỹ, đem vòi rồng nước lắng lại, thả lại trong ao không có đơn giản như vậy. Mỹ lọ tiếp, ai sơ bìm toàn bộ đóng băng lại họ gì chỉ huy thời điểm, Lạc Ninh cũng đối với Mỹ Lọ Tiệp nói ra chỉ lệnh. Nếu như khổng lồ như vậy dòng nước là ở trong ao, như vậy lấy Mỹ Lọ Tiệp lực lượng mặc dù có thể đem phía trên một tầng cho đóng băng, nhưng càng sâu địa phương hoàn toàn không cách nào băng phong. Nhưng là, trước mắt như thế vòi rồng nước tình huống liền hoàn toàn khác biệt, muốn nói chiều sâu, QNZ vẹn vẹn 7-8 mét chi rộng mà thôi. Càng thêm không cần phải nói Sở Tạ Mỹ đã dùng cồn phở xỉ ẩn đem vận động vòi rồng nước cho ngừng lại, Mỹ Lọ Tiệp hoàn toàn có thể đem Sở Tạ Mỹ chỗ cái kia một đoạn cho hoàn toàn băng phong. Ô nhìn chăm chú phía trước dòng nước, phiêu phủ ở ao nước phía trên, Mỹ Lọ Tiệp trong mồm nhanh chóng hình thành một viên băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Trung quanh của nó hàn khí ứa ra, trôi hướng nước của nó châu còn chưa tới gần cũng đã ngưng kết thành xương hoa hoặc là vụ băng. Hai đạo vặn vẹo năng lượng xạ tuyến từ quang cầu bên trong bắn ra, đối Sở Tạ Mỹ mang theo địa phương, Mỹ Lọ Tiệp đem Sở Bỉm Thôi phát ra uy lực lớn nhất. Tạch tạch tạch kết một trận dị thường thanh thúy mà cảm nhận âm thanh truyền đến, nguyên bản bị cồn phở xỉ ẩn lơ lửng vòi giống nước, ở giữa cái kia một đoạn đã là bị hoàn toàn đóng băng lại, nguyên bản ao nước trong suốt. Lúc này đã biến thành hơi mở khối băng hoa hoanh Mỹ Lọ Tiệp lúc này còn không cách nào trong nháy mắt đem tất cả ao nước cho đóng băng, cho nên Sở Tạ Mỹ bị đóng băng về sau, cổn phở xì ẩn không cách nào tiếp tục thi triển. Lập tức, ngoại trừ ở giữa cái kia một đoạn bên ngoài, tất cả ao nước toàn bộ hướng về ao bên trong rơi đập. Cao hơn 20 mét, rộng 7-8 mét vòi rồng nước, dứt bỏ bị Mỹ Lọ Tiệp băng phong địa phương không nói. Vẹn vẹn là chưa băng phong bộ phận liền tối thiểu có 6-70 tấn trọng lượng khổng lồ như vậy trọng lượng nện xuống đến, chỗ mang theo động năng là tuyệt đối đáng sợ. Mỹ Lọ Tiệp đã sớm đem thân thể của mình nâng lên, bay tới ao phía trên. Sóng nước lập tức bò lên trên ao bờ, hướng về bốn phía đánh tới. Liền ngay cả đứng cách trước là 2 mét huấn luyện ra trên bản tiệc Lạc Ninh thiếu chút nữa cũng bị lấy khuấy động mà lên ao nước tác động đến. May mắn bên này khoảng cách thính phòng có chút xa. Mà lại trọng tài bên kia tỏ rõ tẹt biện pháp QNZ làm phi thường tốt, không phải cái này một cơn sóng tới, còn biết thai họa một mảnh vô tội. Mỹ Lọ Tiệp, kết thúc nó, lại một lần nữa ai sờ bìm.